xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 446, Uy Phong Quý Phi. 24, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát hiên viên diệt mỗi ngày đến đường quả cung nội, đưa nàng hầu hạ thưa thưa phục phục. Mai Lan từ vừa mới bắt đầu trong lòng run sợ cho tới bây giờ bình tĩnh tự nhiên. Mỗi một lần hiên viên diệt vừa đến, nàng đều rất tự giác canh giữ ở cửa ra vào. Trong nội tâm nàng nghĩ là, nương nương đã đủ khổ, vị này cùng hoàng thượng mọc đồng dạng nam tử, khẳng định thân phận cũng không đơn giản. Việc đã đến nước này, nam tử này ở nương nương lại như thế tốt, không quản kết quả cuối cùng thế nào, nương nương cao hứng liền tốt. Mai Lan nha đầu này, là cái thông minh, hiên viên diệt ôm lấy trong ngực bộ dáng, hôn một cái nàng cái cổ thấp giọng nói, ta cái kia xuẩn đệ đệ dự định đối nhạc phụ đại nhân. Hạ thủ quả nhi hy vọng ta làm thế nào, đường quả tại nam nhân trong ngực cọ sát, hừ một tiếng, cáo chi phụ thân tình hình thực tế, không quản là hiên viên mặc ý nghĩ, còn là người ta sự tình cùng với ta ý nghĩ, đều bảo hắn biết. Nhạc phụ đại nhân sợ là sắp điên, sớm muộn cũng phải biết nên để hắn có cái chuẩn bị, về sau hắn sẽ từ từ quen thuộc chính mình nữ nhi là đương triều quý phi cũng là cho hoàng đế trước mặt mọi người mang nón xanh quý phi. Hiên viên diệt nghe tâm lý một mảnh lửa nóng ôm nàng tay không khỏi nắm thật chặt, quả nhi thật là một cái nữ nhân xấu. Vậy ngươi còn ưa thích không được liền thích ngươi dạng này. Hắn thở dài một tiếng, ưa thích liền đệ đệ đều không muốn, rõ ràng là huynh đệ, không biết vì cái gì đệ đệ như vậy xuẩn. Đường quả nhếch lên khóe miệng, lúc này hiên viên mặc ước chừng tại An Ngưng Hương cung nội đi. Liền quả nhi rõ ràng, hiên viên diệt khẽ cười một tiếng, ngưng tụ nàng con ngươi nói, đúng vậy a, ta đến nơi này đến, hắn liền vụng trộm đi An Ngưng Hương cung nội. An Ngưng Hương cung điện vắng vẻ, bên trong đều là hắn người, ai cũng nhìn không ra cái sai lầm tới. Ngược lại là cái si tình người. Đường quả ngước mắt đối đầu hiên viên diệt thâm thúy con ngươi, đột nhiên cười một tiếng, làm ta gian phu, ủy khuất a, không ủy khuất. Về sau ngươi sẽ bị rất nhiều người mắng, cũng không ủy khuất. Không, cam tâm tình nguyện, nàng hai tay nhốt chặt hắn hùng tráng thân eo, hừ một tiếng, lại thích a diệt nhiều một chút. Thật tốt, hiên viên diệt trong nội tâm vui vẻ, hận không thể cứ như vậy chết tại nàng nơi này, cho dù chết linh hồn nhỏ bé cũng muốn dán ở trên. Người nàng, cùng lúc đó An Ngưng Hương trong cung điện cũng có hai người lẫn nhau rúc vào với nhau. An Ngưng Hương ngón tay tại hiên viên mặc lồng ngực vẽ lên vòng vòng, trong lòng là một mảnh thỏa mãn. Nàng rốt cuộc biết chân tướng, mỗi đêm đi quý phi trong cung người, vậy mà không phải hoàng thượng. Quý phi nhìn như được sủng ái, kỳ thực là bị hoàng thượng an bài một cái dã nam nhân, thân thể đã sớm không khiết, mặt ngoài phong quang thôi. Nguyên bản tâm lý không thuận cũng tại biết chân tướng thời điểm lắng lại. Chỉ cần A mặc tại nàng nơi này, vụng trộm yêu nàng, thích nàng, có làm hay không cao vị phi tử đều như thế. Nhưng A mặc thực vì nàng suy nghĩ, vậy mà muốn vì nàng phong hậu trải đường, nàng đương nhiên phải cảm kích. Nàng muốn càng thêm điệu thấp mới không chịu A mặc tâm. Chờ An gia mạnh lên, A mặc liền sẽ không khó như. Vậy làm, A mặc ngươi thật tốt, An Ngưng Hương nằm ở hiên viên mặc trong ngực lộ ra ngọt ngào nụ cười, ta tốt thích ngươi, A mặc ngươi thật quá tốt. Cùng nàng trong tưởng tượng hoàng thượng không giống, đều nói thiên tử vô tình, có thể nàng A mặc là hữu tình. Rất nhanh, đường ra liền sẽ đổ, hiên viên mặc nhàn nhạt nói, chờ An gia trưởng thành, Ngưng Hương chính là ta hoàng hậu. Hắn nhếch môi, không biết vì sao, nói ra câu nói này thời điểm, trong đầu vậy mà tại nghĩ một cái khác đối với hắn cười nói tự nhiên, một mặt hạnh phúc nữ tử. Hắn lung lay đầu, cười nhạo một tiếng, nữ nhân kia cả ngày cùng hắn hoàng huynh điên đảo, đã sớm không phải một cái sạch sẽ nữ nhân, suy nghĩ nàng, hắn sợ là điên. Để ngươi phụ thân chuẩn bị một chút, An gia trưởng thành đường xá, liền dùng đường ra làm bàn đạp. Cách chương,